xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4929, bị tính kế muội muội xong. Góc truyện audio.com. Vân Bình Quân thực sự là không nghĩ tới, hắn nửa đời trước cảnh tượng như vậy, tuổi già vậy mà rơi vào cái như vậy. Đường San nhìn xem Vân Bình Quân thất vọng mất mát bộ dạng, lại khóc lại cười, Vân Bình Quân, phía ngoài nữ nhân tốt sao? Nếu không phải ngươi trước sai, như thế nào lại phát sinh những ngày đâu? Vân Bình Quân cùng Đường San đối nhìn, lúc này mới phát hiện bọn họ đều già, trên đầu đều mọc tóc trắng. Nếu không phải ngươi do dự, ta làm sao sẽ làm những sự tình này đâu? Vậy ngươi thân muội muội đâu? Vân Bình Quân hỏi lại, lại để Đường San nói không nên lời, đây cũng là nàng rất hối hận một việc a, không phải hối hận hại Đường Quả, là không nghĩ tới Đường Quả có lớn như vậy thành tựu, nếu hai tỷ muội tình cảm không có rạn nứt, nàng sợ cái gì Sở Thu a? Vân Hân bởi vì không thể sinh dục vấn đề, không ngóc đầu lên được, không thể không tha thứ phu quân nạp thiếp, lúc này mới rốt cục minh bạch mẫu thân nàng thống khổ, biết vậy chẳng làm. Mà Vân Đạm, đã sớm hối hận năm đó hỗn chứng, mỗi ngày đều nghĩ đến, có thể hay không đem Sở Thu giết chết, đáng tiếc hắn không có khả năng kia. Đường San trở lại trong phòng, đột nhiên nhớ tới Đường Quả đã từng đưa cho nàng viên thuốc. Đời này vô vọng, nàng ngược lại là muốn nhìn xem cái kia dược hoàn có gì đó cổ quái. Đường San dùng viên thuốc một đêm một giấc chiêm bao, sau đó, nàng tỉnh táo lại, lại khóc lại cười, Vân Bình Quân có một câu nói không sai, nếu không phải nàng, nàng một đôi nhi nữ, sẽ không như thế đi. Hoàng hậu nương nương, đại quốc công phu nhân muốn gặp ngươi. Để nàng tới đi, Đường Quả, không nghĩ tới muốn tới cuối cùng, Đường San mới có thể tới gặp nàng. Đường San đến, lúc này khuôn mặt già nua, thần sắc tiều tụy, tóc có từng điểm hoa râm, cũng không tiếp tục là cái kia đi tới chỗ nào đều lưng thẳng tắp ung dung hoa quý phu nhân. Lúc này, trong cung điện cũng chỉ có Đường Quả cùng Đường San. Đường San ngồi tại khoảng cách Đường Quả gần nhất vị trí, nàng nụ cười thảm đạm nhìn xem Đường Quả. Tất nhiên ngươi đều biết rõ, vì cái gì không ngăn cản. Ngăn cản cái gì, ngăn cản Sở Thu cùng Vân Bình Quân gặp mặt, còn là ngăn cản ngươi hai đứa bé kia gặp nạn. Ngươi thật là ác độc tâm, ngươi rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì cái gì không ngăn cản tất cả những thứ này, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản. Đường Quả vẫn như cũ duy trì tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn đến Đường San tức giận đến cực kỳ. Nhìn xem các ngươi gặp nạn, ta cao hứng cũng không kịp, làm sao có thể ngăn cản đâu. Đường Quả cười nói, ngươi cho rằng ta là thánh nhân, có thể tha thứ cừu nhân ăn ta huyết nhục, ta cũng không phải Phật tổ, không có cách nào lấy thịt uy ưng. Ta chỉ là một cái, chỉ muốn đối chính mình tốt một chút người bình thường. Nếu không phải ngươi, ta Đạm Nhi, Hân Nhi, sẽ như thế sao? Ngươi cái này nhẫn tâm người. Đường San dứt lời, vậy mà móc ra một cây chùy thủ, điên cuồng hướng Đường Quả đâm tới. Bị Đường Quả một cái giơ chân đá bay. Đường San còn là không cam lòng, từ dưới đất bò dậy còn muốn hướng Đường Quả trước mặt sông, Chu Cẩn đã đi vào, lại là một cước đem Đường San đá xa. Cầm xuống đi, loạn côn đánh chết, Chu Cẩn sinh giận, tên điên. Đường Quả ngăn cản, đừng đánh chết, trực tiếp đưa về phủ quốc công. Thị vệ căn bản không do dự, trực tiếp nghe Đường Quả lời nói, đem Đường San lôi ra cung. Góc truyện audio.com. Không đến một ngày, tất cả mọi người biết rõ, Đường San tiến cung hành thích hoàng hậu sự tình. Đường San lại bị giam tiến vào tiểu viện tử, người bên ngoài còn muốn mắng nàng. Vân Bình Quân nhìn nàng, Đường San điên điên khùng khùng đem biết đến sự tình nói ra. Khó trách, một người biến hóa lớn như vậy, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng chỉ là sự kiện kia kích thích, nguyên lai còn có những thứ này. Nàng là cái nhẫn tâm người. Vân Bình Quân nhìn qua hoàng cung phương hướng, nhẫn tâm sao? Là nhẫn tâm thế nhưng là đây không phải là nên nhẫn tâm sao? Cách chương.